Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 2 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3: Mấy cuộc thử sức. Kiều Phong thấy Phong Ba Ác đấu với lão tử dài đến dư trăm hiệp mà chưa có phần thắng bại, trong lòng không khỏi khen thầm. Bàn chúa lại nghĩ rằng bản lĩnh của Mộ Dung công tử còn hơn Phong Ba Ác một bậc thì cuộc tranh chấp này khó khăn lắm rồi. Ba vị trưởng lão kia đứng đằng xa lượt trận. Bất luận lão tay dài được hay là thua, họ cũng không có vào tiếp sức. Những người này lấy danh vọng làm trọng, không có bao giờ chịu mang tiếng là hai người súng vào đánh một. A Bích cũng thấy Phong Ba Ác đánh mãi không được, trong bụng đâm lo, quay sang hỏi Ngọc Yến. Cái lão tai dài kia dùng bao gai để làm khí giới, thế thì y thuộc về môn phái nào? Dương Ngọc Yến chào mày đáp. Môn võ này trong sách ta chưa có xem qua, còn đường quyền của y chính là thông ti quyền, và thủ pháp sử dụng bao gai là theo 13 thế hồi đã Nguyễn Tiên của Phục Ngưu Sơn, xen lẫn với 81 đường tam tiết côn của nhà họ Nguyễn Hồ Bắc. Còn cái bao gai kia dường như tự sáng chế ra. Nàng nói mấy câu rất nhỏ, thế mà cũng lọt vào tai của lão tai dài. Lão Nguyên là dòng dõi của Nguyên gia ở Hồ Bắc. Môn tam tiết côn là một kỹ thuật gia truyền. Sao vì lão phạm cái tội lớn mới thay đổi họ tên, quyết không có sử dụng môn tam tiết côn nữa. Gốc tích của lão chưa hề ai biết, những điều sở học của lão từ thuở nhỏ vẫn giấu được mãi. Thế mà hôm nay lâm vào tình thế cấp bách, lão không có giữ gìn được nữa để lộ ra chân tướng. Cho nên vừa nghe Dương Yến Ngọc nói, bất giác lão giật mình rủa thầm. Cái con nhãi này, không biết sao nó lại hiểu rõ gốc tích của mình. Lão có biết đâu, Dương Ngọc Yến là nguyên bác vô cùng. Tất cả những cái võ công các phái không môn nào nàng không xem. Lão tưởng đến những điều mà lão che đậy mấy chục năm nay, nàng khám phá ra cho nên không khỏi chột dạ. Giữa lúc đó, lão đã bị Phong Ba Ác đánh luôn mấy đào, làm cho lão lâm vào tình thế không có chống đỡ được, phải lùi lại ba bước. Lão thấy Phong Ba Ác hư đào chém tới, liền phóng chân đá vào cổ tay của Phong Ba Ác. Nhưng đá trúng thế nào được, Phong Ba Ác dùng đào chém vào chân bên trái của lão. Lão lại đá luôn chân bên phải ra, theo thế quyền ương liên hoàn, người giọt lên không. Phong Ba Ác thấy lão tủ già mà chân tay lanh lẹ, chả kém gì hồi còn thanh niên, bất giác bật lên tiếng khen. Hay tuyệt! Rồi mới dung quyền đấm vào gối của lão. Y thấy người lão đang lơ lửng trên không, khó bề xoay chuyển. Chặt mẫm cái đấm của mình, nếu không làm cho lão rơi đầu gối thì cũng làm cho gãy xương. Phong Ba Ác thấy quyền của mình đánh gần tới đầu gối mà đối phương chưa có xoay trở được, trong bụng mừng thầm. Bất thình lình nghe tiếng gió dù dù, chiếc bao gai mở miệng ra nhắm cái đầu Phong Ba Ác chụp xuống. Y tính rằng mình có đánh được gãy chân lão, lão cũng chụp được cái đầu của mình. Cho nên y mới tạt ngang để gạt cái bao gai. Lão tay dài sẽ né đi một cái, bao gai chụp xuống tay y. Miệng bao gai lớn mà tay của Phong Ba Ác nhỏ, chụp được thì dễ mà giữ được rất khó. Phong Ba Ác co tay lại rút được tay ra, nhưng mà thấy lưng bàn tay hơi đau, tựa hồ bị kim đâm phải. Y nhìn lại bất giác giật mình vì thấy một con rết nhỏ bám trên lưng bàn tay. Con rết này nhỏ hơn rết bình thường, nhưng mà khắp mình có vân ngũ sắc, trông rất ghê sợ. Phong Ba Ác biết là nguy rồi, cố sức dãy mãi nhưng mà nó bám quá chặt không rút ra được. Phong Ba Ác vội đưa dao sang tay trái, rồi mới đập rất nhanh sóng đao vào lưng bàn tay phải. Con rết ngũ sắc lập tức co lại. Y đã bồn tẩu giang hồ rất nhiều, kiến thức rất rộng, biết rằng con rết đó không phải là vật tầm thường, nhất là lại của bọn tứ lão cái bang, tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Y mới lập tức nhảy ra khỏi dòng chiến, móc ngay một viên thuốc giải độc bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Lão già tai dài cũng không có đánh nữa mà thu bao gai về, đứng nhìn Dương Ngọc Yến tự hỏi, sao con nhãi này lại biết ta thuộc phái của Nguyên gia ở Hồ Bắc? Bao Bất Đồng rất quan tâm hỏi Phong Ba Ác, tứ đệ thấy thế nào? Phong Ba Ác vẫy tay hai cái, vẫn không có thấy gì khác lạ, không hiểu ra sao bèn đáp, con rết nhỏ ngũ sắc này đối phương giấu trong bao gai, chắc là có điều kỳ dị nhưng mà chưa thấy gì. Vừa nói tới đó, bỗng kêu rú lên một tiếng, ngã vật ra đất. Bao Bất Đồng vội nâng dậy hỏi luôn mấy câu. Sao vậy? Hả? Phong Ba Ác mặt mũi cứng đờ, cười nói rất khó. Bao Bất Đồng cả kinh, vội đưa tay ra, điểm vào huyệt, rửu tiết nơi cổ tay và sáu đường huyệt đạo ở ba chỗ trên bả vai để giữ cho chất độc khỏi phải chạy ngược lên. Nhưng mà nọc độc này đi rất nhanh, so với nọc rắn còn lẹ hơn nhiều. Phong Ba Ác cảm thấy da thịt toàn thân đều đã cứng nhắc, muốn mở miệng chỉ biết ú ớ. Bao Bất Đồng thấy nọc độc cực kỳ lợi hại, nghĩ rằng không còn cách nào mà chữa được nữa. Y vừa thương vừa giận, gầm lên một tiếng, nhảy sổ vào đánh lão vài tay. Lão lùn mập tay cầm cây cương trượng kêu lên: theo kiểu đánh luân phiên sao, giờ đến lượt ta tỉ thí danh hào Cô Tô. Nói rồi rút cương trượng ra nhằm vào Bao Bất Đồng dục xuống. Cây cương trượng của lão rất nặng, nhưng lão cầm coi lẹ như không mà đòn đánh rất là linh động, chẳng khác gì cầm một thanh trường kiếm. Bao Bất Đồng tuy đau thương phản quốc, nhưng mà gặp đối thủ là một đại kình địch cho nên không có dám sơ hở. Y chỉ muốn bắt sống nhân vật trọng yếu của đối phương để bức bách lão tai dài, đưa thuốc giải ra để mà cứu Phong Ba Ác tứ đệ. Y liền dùng thủ pháp cầm long thủ do những khe hở của cây phương trượng phóng tới. A Châu, A Bích đứng hai bên Phong Ba Ác, nước mắt chạy quanh, luôn miệng gọi: tứ ca, tứ ca. Dương Ngọc Yến am hiểu rất nhiều cả văn lẫn võ, nhưng mà không biết một tí gì về cách sử dụng cùng với cách điều trị các chất độc. Trong lòng hối hận vô cùng, nàng than thầm: hôm ấy mình đã mở võ kinh và y học, trong đó có nói về cách trị độc rất nhiều, mình cứ tưởng không cần đến cho nên không có xem qua. Giả tỷ lúc đó mình để mắt tới một chút, ít nhiều bây giờ đâu có đến nỗi chịu bó tay nhìn Phong tứ ca chết bất đắc kỳ tử chứ. Kiều Phong thấy Bao Bất Đồng cùng với lão lùn mập giao đấu mỗi lúc một hăng, không thể trong chốc lát phân thắng bại được, liền quay sang bảo lão tài dài: Trần trưởng lão, xin trưởng lão lấy thuốc cho vị Phong tứ gia kia giải độc. Lão tay dài ngạc nhiên nói: thưa ban chúa, y là người rất là vô lễ, võ công cũng không phải là tay dừa, cứu sống y tức là di họa về sau. Kiều Phong gật đầu nói: trưởng lão nói đúng, nhưng mà bọn ta chưa gặp chủ nhân đã giết chết thuộc hạ, không khỏi mang tiếng cậy mạnh hiếp yếu. Theo ý của ta nên giải cứu cho y đến đâu hay đến đó. Lão tay dài hậm hực nói: Mã phó băng chúa rõ ràng là bị gã tiểu tử họ Mộ Dung sát hại, đã gọi là báo thù rửa hận thì nói chi đến chuyện nhân nghĩa chứ. Kiều Phong thoáng lộ vẻ không có bằng lòng nói: bây giờ trưởng lão lấy thuốc giải độc ra đã, ngoài ra có điều gì giải quyết sao cũng chưa muộn. Lão tay dài dù không muốn nhưng mà không có dám cãi lệnh băng chúa, móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, cầm lại đưa cho A Châu, A Bích nói: bàn chúa ta lấy nhân nghĩa làm đầu, ta dâng lệnh người lấy thuốc giải cho đây, bọn ngươi cầm lấy. A Bích cả mừng chạy đến trước mặt của Kiều Phong cung kính thi lễ, lại tỏ lời vạn phúc cùng với lão tai dài mới nói: đa tạ Kiều ban chúa, đa tạ trưởng lão. Nàng đón lấy cái bình nhỏ rồi mới hỏi: xin trưởng lão chỉ cho cách dùng thuốc này thế nào. Lão tai dài đáp: hút hết nước độc chỗ vết thương ra, đắp thuốc này vào. Ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: nước độc không hút hết thì rịch thuốc này vào cũng chẳng có ích gì, điều đó cần phải nhớ kỹ. A Bích vâng lời, chạy lại kéo tay của Phong Ba Ác ra, há miệng toàn hút cái nước vết thương trên lưng bàn tay cho y. Lão tay dài vội kêu lên: hãy khoan. A Bích đang ngạc nhiên chưa hiểu, lão tay dài nói tiếp: đàn bà con gái hút không có được đâu. A Bích má ửng hồng hỏi: sao mà con gái không hút được? Lão tai dài đáp: con rết độc này thuộc về âm hàn, con gái cũng là âm, âm độc mà lại thêm khí âm vào, chất độc càng tăng thêm. A Bích, Dạ Châu, Dương Ngọc Yến ba người nửa tin nửa ngờ về cái lời nói có vẻ cổ quái, nhưng mà không phải là hoàn toàn vô lý. Nếu trên chất độc lại tra thêm chất độc khác vào, quả là nguy hiểm. Khốn nổi bên mình chỉ có Bạo Bất Đồng là đàn ông thôi, hiện giờ đang kịch đấu với gã lùn mập. bên trượng, bên chưởng qua lại dung dúc, dễ gì bỗng chốc ngừng tay thôi được. A Châu cất tiếng gọi to, Tam ca ơi, hãy tạm bãi chiến về cứu tứ ca đi. Nhưng bao bất động, cùng với gã lùn mập võ công suýt soát nhau, giao đấu đường hằng, một người muốn dừng tay ngay sao được. Hai tài cao thủ, bản lĩnh ngang nhau, đòn nào cũng chí mạng. Bên nào sơ hở một tí có thể mất mạng ngay. Bao bất đồng nghe tiếng qua Châu gọi, tưởng rằng bệnh thế phòng ba ác biến chuyển, trong lòng rất là nóng nảy, cố tránh đòn rồi mới thoát khỏi sự ràng buộc của đối phương. Lão lùn đánh với bao bất đồng đã dư trăm hiệp. Tuy là bản lĩnh tương đương, nhưng một bên dùng khí giới to lớn, một bên tay không. Kể ra chưa phân thắng bại, nhưng hơn kém 10 đòn liên hoàn tuyệt kỹ đều đã bị bao bất đồng nhất thời gạt được hết. Lão biết rằng còn đánh giảng dai nữa, tất là bị thua thôi, cho nên không chờ đến lúc bao bất đồng chuyển sang thế tấn công mạnh mẽ, lão phải dùng toàn lực để mà giữ thế quân bình. Trong tứ lão ở cái bang, mỗi người đều có một sở trường riêng. So với những tài cao thủ các môn phái khác thì hơn hẳn. Không có như bọn Chữ Bảo Côn, Tư Mã Lâm, phái Thanh Thành hay là Diêu Bá Đường ở Trần Gia Trại để bao bất đồng hạ được một cách dễ dàng. Còn đối với lão lùng này thì muốn thắng được cũng phải chật vật đây. Bao bất đồng, cố sức tấn công, tuy là chiếm được phần hơn. Song muốn thắng hắn thì còn phải chờ vào công lực của đối phương sút kém hẳn, mà lão lùng thì lại thật là dai sức. Kiều Phong thấy Dương Ngọc Yến, A Châu, A Bích, ba cô lộ vẻ cực kỳ lo sợ. Lại nhớ đến con rết độc vô cùng của thằng trưởng lão. Bàn chúa không biết lời trưởng lão bảo con gái không có hút được chất độc là thật hay là giả. Ông nghĩ thầm, thuộc hạ mình vì thiếu trai tráng, nhưng mà việc hút nọc độc có quan hệ đến tính mệnh của họ. Không tiện sai người bản bang đi hút nọc độc cho đối phương. Thà rằng sai thuộc hạ tấn công bên địch, tình thế nguy hiểm gấp trăm, họ cũng không có dám oán hận. Chứ hạ lệnh cho thuộc hạ mạo hiểm đi cứu trợ kẻ thù thì không đời nào bàn chúa dám mở miệng truyền ra. Kiều Phong vốn là người nghĩa hiệp liền nói, ta là đàn ông, để ta đi hút nọc độc cứu phòng tứ ca cũng được. Nói xong chạy đến phòng ba ác. Đoàn Dự thấy Dương Ngọc Yến nét mặt buồn rầu, những là muốn đến hút nọc độc cho phòng ba ác, nhưng mà chàng nghĩ rằng mình đã là anh em kết nghĩa với Kiều Phong, tự mình đi làm thì cũng không phải lẽ. Tuy chàng thấy Kiều Phong gọi Trần trưởng lão lấy thuốc giải độc cho đối phương, nhưng chưa có biết rõ đó chắc là tình hay là trá ý. Bây giờ thấy Kiều Phong chạy đến bên mình của phòng bà ác mới biết rõ Tam ca chân tâm là muốn cứu y, chàng mới vội nói, đại ca, để cho tiểu đệ làm thay cho. Vừa nói vừa cất bước theo phép phong ba di bộ, lạng mình một cái đã đến bên trước người Kiều Phong. Nâng tay phòng ba ác lên, toan đặt cái miệng vào chỗ bị thương hút ra. Lúc này, lưng bàn tay của phòng ba ác đã đen lại, hai con mắt mở thao láo, mí mắt cứng đờ không nhắm lại được nữa. Năm đầu ngón tay của Đoàn Dự nặng vào cổ tay của phòng ba ác, hấp lực của Chu Cáp thần công tự nhiên hút nước ra. Miệng của Đoàn Dự còn cách vết thương đến nửa thước đã thấy nước đen rỉ ra rồi. Chàng mới giật mình thầm nghĩ, ta hãy chờ cái nước đen ra hết rồi hút sẽ hay hơn. Ai ngờ Đoàn Dự đã nuốt đôi Chu Cáp. Nó chính là khắc tinh của tất cả chất độc trên thế gian. Trên da hai người vừa chạm vào nhau, Đoàn Dự không kềm hãm hấp lực thì tự nhiên chân khí của phòng ba ác hút vào thân thể của Đoàn Dự. Nhưng phòng ba ác bị thương, trúng độc rất nặng, cho nên huyết độc tiết ra trước. Mọi người đang kinh nghi, đột nhiên phong ba ác trở mình mới nói, xin đa tạ. Bọn Dương Ngọc Yến cả mừng, A Châu nói, tứ ca đã được cứu rồi. Lúc này máu đen đã nhạt, dần dần biến thành sắc tía, chảy ra một lúc, rồi lại biến thành sắc đỏ thẫm. Chờ đến lúc huyết sắc đã ra tươi như là huyết người khỏe, phong ba ác cất tay lên như đã bình phục. Y nói năng cử động như thường được, liền mới chắp tay vái Đoàn Dự một cái. Đa tạ công tử đã cứu tôi thoát chết. Đoàn Dự dỗ dàng đáp lễ nói, xá chi một việc nhỏ mọn, tứ ca phải bận tâm chứ. Phong bà ác cười nói, công tử coi là việc nhỏ, nhưng mà trong thâm tâm tôi, cứu mạng lại là việc lớn. Nói xong, y cầm lấy cái bình nhỏ trong tay của A Bích, ném tới trước mặt của Trần trưởng lão nói, đây, ta trả thuốc giải độc cho mi. Y lại vòng tay nói với Kiều Phong, Kiều bang chúa nhân nghĩa hơn người, Phong ba ác rất là bội phục, bang chúa quả nhiên xứng đáng là bậc thủ lĩnh của một đại bang lớn nhất trong võ lâm. Kiều Phong cũng vòng tay đáp lễ nói, không dám, không dám. Phong ba ác tạ ơn hai người mới lượm thanh đơn đao lên, vai trái trỏ vào Trần trưởng lão nói, bữa nay ta chịu thua mi, để lần khác ta sẽ tỉ thí với mi, hôm nay không đấu nữa. Trần trưởng lão mỉm cười đáp, xin vâng. Phong ba ác quay người nói với vị cầm giảng trong tay, tôi xin lĩnh giáo các hạ mấy hiệp. A Châu, A Bích cả kinh đồng thanh can rằng, tứ ca không được đâu, hôm nay trong mình của tứ ca chưa có được bình phục hẳn. Phong ba ác kêu lên, có người đấu mà mình không đấu đúng là uổng. Vừa nói vừa huy động đơn đao chém vào lão cầm giảng. Trưởng lão này thấy y vừa mới 10 phần chết chín, dè đâu trong chớp mắt y đã hùng hổ như rồng tranh cọp đấu, hung hãn đời này hiếm có. Lão cầm giảng râu mài bạc phơ, trong tứ lão cái bang lão là người nhiều tuổi nhất, nổi tiếng là mấy chục năm. Trong đám giang hồ lão chưa thấy ai liều mạng như là Phong ba ác, cho nên không khỏi chột dạ. Vì người ta thường nói rằng một người liều mạng muôn người địch không lại, đối với bình thường là thế, huống chi Phong ba ác lại là một tài ghê gớm. Lão râu bạc sử một cây thiết giản biến hóa vô cùng, còn cây cương tiên thì ngoài công dụng đánh quét đâm, nó còn là một thứ khí giới kỳ dị để khóa tài bắt người. Nhưng mà vì lão khiếp sợ cho nên bản lĩnh giảm đi vài phần, thành ra vẫn phải giữ thế đón đỡ chứ không có khởi thế công được. Kiều Phong chau mày nghĩ thầm, gã Phong này thật không có biết điều chút nào, Đoàn Hiền đệ vừa hảo ý cứu mạng cho y, thế mà y gây sự ngay với phe mình. Còn Trần trưởng lão, nguyên trước họ Nguyễn, sau mạo nhận họ Trần, nhưng mà không ai biết, tay cầm bao gai, hết nhìn Ngọc Yến, lại nhìn Đoàn Dự, trong bụng nghĩ thầm. Đôi thanh niên nam nữ này, không biết lai lịch của chúng ra sao, xem ra có điều bất lợi cho mình. Bên địch, cả hai gã Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác, đều có vẻ thắng thế. Nhưng mà không phải chỉ trong chớp mắt đã phân được thua. Những tay cao thủ tỉ thí với nhau biến ảo vô cùng. Chỉ một thế đánh hay là dở có thể biến đổi cục diện. Cả bốn người đang đấu đều gia tâm cẩn thận không có dám chểnh mảng. Người người đang chăm chú theo dõi. Đoàn Dự rất là thính tai, chợt nghe thấy mé đồng có nhiều tiếng chân người chạy nhanh đến. Mé bắc cũng có một toán đông hơn lại gần. Đoàn Dự nói khẽ với Kiều Phong, đại ca, có nhiều người sắp đến rồi. Lúc này Kiều Phong cũng nghe thấy, gật đầu nghĩ thầm, bọn này chắc là phe địch, không phải là phe mình, đại khái là bọn thủ hạ Mộ Dung công tử. Bàn chúa nghĩ vậy, trong lòng không khỏi băn khoăn lo ngại, đoán rằng chắc họ cho hai gã Bao Phong đấu dằn dây với mình, rồi mới đưa người đến bao dây, khó mà thoát thân được. Bàn chúa nghĩ vậy, nhưng mà vẫn giữ nét mặt rất là bình tĩnh, tìm cách mật truyền hiệu lệnh cho những người có võ công kém cỏi theo hướng Tây và hướng Nam rút lui trước, còn mình và bốn trưởng lão cùng với Tưởng Đà Chúa đi đoạn hậu. Thốt nhiên, ở mé Tây và mé Nam cũng có tiếng chân người, thì ra bốn mặt tám phương đều đã thủ địch rồi. Kiều Phong nói nhỏ, Tưởng Đà Chúa, mặt Nam nhẹ hơn cả, hễ Đà Chúa thấy ta ra hiệu, lập tức xuất lĩnh mọi người hướng về phía Nam mà rút. Tưởng Đà Chúa vâng lời. Giữa lúc ấy, ở sau khóm hạnh phía đông có dư 30 người chạy ra. Người nào cũng đầu tóc rối bời, ăn mặc thì rách rưới, kẻ cầm binh khí, người cầm mảnh bát, gậy tre, mà toàn là dân chúng cái bang cả. Rồi đến phương Bắc, lại có vài chục người cái bang đi đến, người nào cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Họ trông thấy Kiều Phong mà không có thi lễ, trái lại dường như họ coi là cựu địch. Bao Bất Đồng cùng với Phong Ba Ác thốt nhiên thấy dân chúng cái bang xuất hiện, không khỏi phập phòng lo sợ và đều tự hỏi, phải làm thế nào để mà cứu thoát được Dương cô nương, A Châu, A Bích đây? Kiều Phong càng kinh ngạc hơn vì cái số đông dân chúng này là hàng đệ tử trung cấp. Bình Nhật họ rất kính trọng mình, mới trông thấy mình từ đằng xa đã chạy đến thi lễ. Sau bữa nay họ lại thay đổi thái độ một cách đột ngột, không thèm chào bang chúa lấy một tiếng. Kiều Phong đương nghi ngờ, hoặc thì mé Tây và mé Nam cũng có mấy chục dân cái bàn kéo ra. Sau nữa, cả bốn phương, Đông Tây Nam Bắc, họ lục tục kéo ra đông như nước chảy. Chỉ trong khoảnh khắc, khu đất trống trong rừng đã chật ních những người. Kiều Phong trông qua một lượt, có đến 9 phần 10 dân cái bàn kéo đến du tích. Mà sao ba cái vị đà chúa đại nhân, đại trí, đại dũng không có mặt ở đây? Ngoài ra mấy cái tên tổng quản lý trong bàn là những người thuộc cấp chỉ huy cũng không có thấy xuất hiện. Kiều Phong càng lo sợ, tay đẫm mồ hôi mà ông không biết. So với những lúc gặp cường địch hung hãn, ông cũng không có đến nỗi sợ hãi như bữa nay. Ông tự hỏi, phải chăng cái bàn phát sinh nội loạn và các con em đều đã phản ta rồi? Ông là chúa tể một bàn, coi sự thành bại, thịnh suy của cái bàn còn trọng hơn cả thanh danh và sự sinh tử an nguy cho chính mình ông. Mấy trăm dân chúng lặng lẽ đến bao vây bốn mặt. Rõ ràng trong bàn đã xảy ra biến cố lớn. Có điều bao bất đồng và phong ba ác còn đang kịch chiến chưa ngừng. Lại còn có Dương Ngọc Yến đứng bên, vì dướng có người cho nên không có tiện nói ra. Trần trưởng lão thốt nhiên kêu lên, kết đã cẩu trận. Bốn mặt Đông Tây Nam Bắc, mỗi mặt 10 hay là 20 người, binh khí khác nhau, ra bao dây xung quanh Bao Bất Đồng và cái lão lùn vào giữa. Bao Bất Đồng thấy bên địch đông người quá, mỗi phe có một kỹ thuật riêng, nếu họ hợp lại bao dây, tất mình sẽ bị loạn đao phân thay muôn đoạn rồi. Trong khoảnh khắc, Bao Tam đã thấy bốn mặt đều của dân cái bang bày thành trận thế rất nghiêm ngặt, y mới tự nghĩ, nếu mình cùng với Phong Ba Ác mở đường tháo thần, may mình còn thoát chết, còn Phong Ba Ác vừa mới trúng độc, hao tổn nguyên khí, thế nào cũng bị trọng thương. Nhất là muốn cứu ba nàng Dương Ngọc Yến, A Bích, A Châu lại càng khó hơn một tầng nữa. Bây giờ tốt hơn hết, chịu thua để xin bãi chiến. Nên nhớ rằng chỉ có hai người đấu với toàn lực cái bang mà chịu thua cũng không có thương tổn thành danh chút nào. Nhưng Bao Bất Đồng là người cố chấp, điều gì mà người ta cho là phải, y cũng làm phản lại. Còn Phong Ba Ác, coi đánh nhau hơn cả tính mạng, gã chỉ cần được chiến đấu thôi. Bất luận là thua được phải trái, gã cũng chẳng quan tâm. Nên trong thấy thế, kém rõ ràng mà hai gã Bao Phong giận hàm đánh, không có chịu khuất phục chút nào. Ngọc Yến nói, Bao Tam ca, Phong Tứ ca, không xong rồi. Tuy ta hiểu phép đã cẩu trận của cái bang, nhưng mà không có đủ lực lượng cho nên không có làm gì được họ đâu. Trên thế gian chỉ còn phép lục mạch thần kiếm và hàng long thập bát chưởng là phá được họ thôi. Vậy hai vị dừng tay đi. Đoàn Dự nghe Ngọc Yến nói lục mạch thần kiếm của mình có thể phá được đã cẩu trận, lòng của chàng rung lên. Bất giác trong bụng thành ra phân dân tự hỏi. Giả tỷ của bọn thủ hạ của Kiều Đại ca, Bắc Dương cô nương, ta đứng về phe nào bây giờ? Rồi chàng mới quyết định, dân chúng cái bang đấu với Bao Bất Đồng, ta đứng ngoài xem. Nếu chúng đụng đến Dương cô nương thì tất là ta phải ra tay. Phong Ba Ác nói, hãy đánh một lúc nữa đi, nếu không được hãy chịu thôi. Vì đáp lời của Dương Ngọc Yến thành ra phân tâm một chút, bỗng xẹt một tiếng, gã đã bị lão râu bạc cầm giảng phát ngang trúng bả vai. Nhưng mà răng giảng đâm vào làm cho máu chảy đầm đìa, gã tức mình chửi luôn, cái quần chó đẻ đánh đòn này quá là lợi hại. Gã chém luôn ba nhát để cho hai bên cùng chết. Lão râu bạc kinh hãi nói, ngươi với ta có thâm thù gì đâu, sao mà ngươi liều mạng đến thế? Nói xong giữ vững môn bộ không có tấn công nữa. Trần trưởng lão quát lên, các anh em mặt nam đến đây xin cơm sao? Trời ơi là trời! Thực ra đó là hiệu lệnh hô người tấn công. Bỗng nghe thấy mấy chục người cái bang ở mặt nam đều tuốt binh khí ra, chỉ còn chờ Trần trưởng lão dứt câu ca là xông vào. Kiều Phong đã biết, đã cẩu trận cực kỳ lợi hại, khi mà cả bốn góc đã xông lên không ngăn cản được nữa. Nếu không giết hại hoặc đánh tử thương đối phương, họ quyết không lùi rồi. Ông không có muốn trước khi mà kiểm tra rõ ràng chân tướng Mộ Dung công tử đã kết mối thâm cừu, liền giãy tay quát lớn, hãy khoan. Ông lách mình đi một cái, đã đến sát bên Phong Ba Ác, đưa tay trái ra chụp trước mặt của gã. Phong Ba Ác né sang bên để mà tránh. Kiều Phong thuận thế cướp lấy thanh đơn đao. Dương Ngọc Yến la lên: Kiều Ban Chúa ra đòn Thường Châu Tam Thức, trong thế Long Trảo Thủ, thật là tuyệt. Bào Tam Ca phải cẩn thận đó. Đối phương quýt khủy tay trái vào trước ngực, bàn tay phải chém xuống sau lưng và tay trái chụp vào huyệt khí bộ Tam Ca. Đó là thế bái thiên thành vũ trong phép Long Trảo Thủ. Miệng nàng nói tới đâu, Kiều Phong động thủ tới đó. Thành ra nàng vừa dứt lời, cử động của Kiều Phong cũng vừa xong. Bao Bất Đồng cảm thấy toàn thân đau buốt, không có nhúc nhích được. Thế bái thiên thành vũ thật là lợi hại. Đại mụi nương nói vừa đúng, không sớm không muộn chút nào thì còn làm gì được nữa chứ. Giả tỷ nói sớm hơn một chút, có phải ta kịp phòng bị không? Ngọc Yến xịu mặt đáp: Nhưng mà võ công ông ta ghê quá, trước khi ra tay chưa có thấy triệu chứng gì, cho nên tôi không có biết trước, thế mới bực mình chứ. Bực mình? Làm gì bực mình? Hôm nay bọn ta thua, về đến Yến Tử Ổ thì mất mặt rồi. Y lại nhìn sang Phong Ba Ác, cũng thấy gã đứng đực người ra. Nguyên lúc Kiều Phong cướp được đơn đao là điểm nguyệt luôn, không thì y đâu có chịu ngừng tay. Trần trưởng lão thấy bàn chúa đã kềm chế hai gã bao phong trước khi mình dứt tiếng, cho nên bỏ dở câu ca ra lệnh. Các lão cái bang cùng với các tài cao thủ thấy thủ pháp Kiều Phong tuyệt diệu không thể tưởng tượng được, cho nên đều bội phục vô cùng. Kiều Phong giải quyết cho Bao Bất Đồng cùng với Phong Ba Ác rồi mới nói: Xin hai vị tùy tiện. Bao Bất Đồng cảm thấy rất là quái dị. Y biết rằng võ công của mình so với Kiều Phong còn thua xa. Bên địch chưa dùng đến đã cẩu trận và tứ lão cũng chưa có liên hiệp tấn công. Chỉ mình ông ta đã thắng dễ như chơi rồi. Y biết rằng còn nói nữa chỉ tổ thêm bực mình mà thôi. Liền lẳng lặng lùi lại đến bên Dương Ngọc Yến. Nhưng Phong Ba Ác vẫn chưa có chịu nói: Kiều Ban Chúa, võ công của tôi không bằng Ban Chúa thật, nhưng mà tôi vừa bị Ban Chúa đánh bất thình lình, không có kịp đề phòng, cho nên tôi chưa tâm phục. Kiều Phong nói: Đúng, quả là tôi tấn công vào lúc Phong Tứ Ca không có phòng bị. Bây giờ chúng ta thử vài hiệp, tôi đón tiếp đơn đao của Tứ Ca đây. Vừa nói xong, Kiều Phong chụp tay lên không, một luồng khí làm cho đặt nhanh đơn đao dưới đất rồi bắn giọt lên. Tựa hồ như nó tự biết nhảy vào tay của Kiều Phong. Kiều Phong giơ năm ngón tay bắt lấy đưa cho Phong Ba Ác. Bây giờ Phong Ba Ác thất kinh hỏi: Phải chăng đó là Cầm Long Công? Trên thế gian quả là có người biết võ công kỳ diệu này sao? Kiều Phong cười đáp: Tại hạ cũng mới học thôi, không có bỏ làm trò cười cho Tứ Ca. Kiều Phong nói xong, quay qua nhìn Dương Ngọc Yến, thử xem một bậc tinh thông võ nghệ như cô, đối với môn tuyệt kỹ khiến cho người đời đều sợ hãi, xem nàng có phê bình gì không. Nhưng mà Ngọc Yến không có nói gì, dường như nàng đang có tâm sự riêng, cho nên không có để ý đến kỳ công của Kiều Phong. Phong Ba Ác lắc đầu nói: Tôi đấu với Ban Chúa không nổi, vì võ công cao thấp cách xa nhau nhiều, đánh nhau không ăn thua gì, xin khất Ban Chúa đến lần sau. Phong Ba Ác tuy là mặt mũi xấu xa nhưng mà tính tình hoạt bát, thua trận xong tuyệt nhiên gã không có mãi mai thẹn thùng gì cả. Đúng là được cũng vui mà thua cũng vui, chỉ mong có người đánh nhau với mình đã là mãn nguyện lắm rồi, chuyện thua hay là được đối với gã chẳng có gì quan hệ. Gã bắt tay từ biệt Kiều Phong, quay qua với Bao Bất Đồng: Tam Ca, tôi nghe nói công tử đến chùa Thiếu Lâm, ở đó đông người lắm, chắc thế nào cũng được một phen đánh nhau thỏa thích. Vậy tôi qua đó trước, Tam Ca sẽ tới sau nha. Gã chỉ sợ lỡ mất cuộc đấu, rồi không có chờ Kiều Phong trả lời, đi ngay. Bao Bất Đồng nói: Đi thôi, tôi cũng đi thôi, đánh không có bằng người, mặt mũi dị dáng. Luyện thêm 10 năm đi, cũng vẫn còn thua, chi bằng thôi, bỏ đi, cứ chịu là xong. Y ca xong rồi cũng vui vẻ đi ngay. Thì ra là cuộc bại trận vẫn chẳng có để cho y yên tâm. Ngọc Yến nhìn A Châu, A Bích hỏi: Tam Ca, Tứ Ca đi cả rồi, bây giờ bọn ta đi đâu? A Châu cúi đầu đáp: Hay là về thành Vô Tích đã. Ba nàng quay sang nói với Kiều Phong: Kiều Ban Chúa, ba chúng tôi cũng đi đây. Kiều Phong gật đầu đáp: Xin ba vị cứ tự nhiên. Ngọc Yến vừa toan trở gót thì mé đông có một người cái bàn tướng mạo thanh nhã bước ra hỏi Kiều Phong: Kiều Ban Chúa, Mã phó ban chủ đã bị thám tử, mối thù lớn chưa báo, sao mà ban chúa đã tha cho bọn địch? Người đó nói câu này tựa như hạch lạc, hai con mắt quắc lên, tuyệt không ra vẻ một người thuộc hạ. Kiều Phong đáp, bọn ta từ Lạc Dương xuống Giang Nam, chủ ý là để báo thù cho Mã Nhị Ca. Nhưng mà ta dò la mãi, hung thủ sát hại Nhị Ca chưa chắc đã là Mộ Dung công tử. Y tên gọi là Thập Phương Tú Tài Toàn Quang Thanh, là người túc trí đa mưu, võ nghệ cao cường. Địa vị y ở cái bang cũng ngang với vị đà chúa của bốn đại trưởng lão. Y trong nơm về đại trí phân đà và cũng vào hạng tôn trọng ở trong bang. Nhưng mà bất luận địa vị của y quan hệ đến đâu cũng không có thể bì với bang chúa được. Tuy y giải thích các công việc cho mọi người nghe, song dưới con mắt uy nghiêm của Kiều Phong, ai ai cũng phải cúi đầu. Kiều Phong thấy y to gan, dám tỏ ra bướng bỉnh với mình, trong dạ không khỏi băn khoăn. Thập Phương Tú Tài Toàn Quang Thanh hỏi, ban chúa nhận xét thế nào mà bảo vậy? Ngọc Yến sắp đi thì lại thấy người của cai bang đã động đến việc ban chúa họ Mã đã bị hại và bọn họ nghi ngờ cho Mộ Dung phục. Chỉ có điều Kiều Phong bảo hung thủ có thể là người khác. Ba nàng rất là băn khoăn cho Mộ Dung phục cho nên đứng ra một bên để cho hai người tranh luận. Kiều Phong nói, đó là ta phỏng đoán như vậy thôi, chưa tìm được bằng cớ chắc chắn. Toàn Quang Thành nói, không biết ban chúa phỏng đoán thế nào, còn thuộc hạ chúng tôi tưởng rõ ràng lắm rồi. Kiều Phong lại nói, lúc ta ở Lạc Dương mới nghe Mã Nhị Ca đã bị chết về môn Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ, có nhớ đến chủ trương gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung, cho nên ta cũng nghĩ như các ngươi, môn Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ của Mã Nhị Ca khắp thiên hạ không có ai bị kịp, trừ nhà Mộ Dung ra, không còn người nào có thể dùng tuyệt kỹ của Mã Nhị Ca để hạ sát y. Toàn Thanh Quang nói, đúng thế. Kiều Phong lại nói, nhưng mà từ lúc ta đến Giang Nam mới nhận ra rằng chúng ta suy luận chưa chắc đã đúng, ở trong dường như có nhiều quẩn khúc. Toàn Quang Thanh nói, ban chúa bảo bên trong có nhiều quẩn khúc, vậy xin ban chúa nói rõ cho chúng tôi nghe. Kiều Phong thấy bọn thuộc hạ có vẻ mặt khác thường, nhưng mà chưa biết rõ bên trong có điều gì biến cố quan trọng, liền hỏi, còn hai vị trưởng lão phụ trách việc truyền công chấp pháp đâu? Toàn Quang Thanh đáp, bữa nay bọn thuộc hạ không có thấy hai vị trưởng lão đó đâu cả. Kiều Phong hỏi, còn ba vị đà chúa, đại nhân, đại trí, đại dũng hiện ở đâu? Toàn Quang Thanh ngoảnh đầu nhìn bên phía tây bắc, hỏi một tên đệ tử, Trương Toàn Tường, đà chúa bọn ngươi sao mà không tới đây? Trương Toàn Tường ấp úng đáp, Tôi không biết. Kiều Phong vốn biết Toàn Quang Thanh ở đại trí phân đà là một gã lắm mưu nhiều kế, hành động rất là kín đáo, nguyên là một tay thuộc hạ rất đắc lực của mình. Nhưng mà nếu y mưu đồ biến loạn, cũng là một tay địch thủ rất lợi hại. Ông thấy Trương Toàn Tường lộ vẻ hổ thẹn, nói năng ấp úng, mắt không có dám nhìn thẳng vào mình, liền quát hỏi, Trương Toàn Tường, có phải là mi đã hạ sát đà chúa ở phân đà của mi rồi không? Trương Toàn Tường cả kinh vội đáp, không không, đà chúa của tôi rõ ràng có ở đây, chưa chết đâu. Điều đó không có liên quan gì đến tôi, không phải tôi làm. Kiều Phong dằn giọng hỏi, vậy ai làm? Tuy giọng nói không to lắm nhưng mà rất oai nghiêm. Kiều Phong ở cái bang dùng cả ân quy cai quản thuộc hạ, bọn thuộc hạ rất yêu mến, kính sợ ông. Trương Toàn Tường đột nhiên bị ông hỏi dặn, bất giác run sợ, đưa mắt nhìn Toàn Quang Thanh. Kiều Phong xử đoán mọi việc rất mau lẹ. Ông biết ngay là cuộc biến loạn đã thành hình. Những người giữ chức quan trọng là truyền công chấp pháp đã lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm rồi. Thời cơ không chụp lấy cho mau, để sổng sển sẽ đi mất. Ông xoay người lại hỏi tứ lão, bản bang phát sinh biến cố đầu đuôi thế nào, xin bốn vị trưởng lão nói cho ta nghe. Tứ lão người nọ nhìn người kia, không có ai chịu trả lời trước. Kiều Phong biết ngay rằng họ đều tham dự vào cuộc này, ông mới liền mỉm cười nói, trong bản bang từ ta trở xuống ai ai cũng lấy nghĩa khí làm trọng. Đến đây bất thình lình lùi lại hai bước, mỗi bước dài đến hơn một trượng. Người khác dù có lao về phía trước cũng không nhanh được đến thế, bước chân không dài rộng được như vậy. Kiều Phong lùi hai bước, chỉ còn cách Toàn Quang Thanh có dài ba bước. Ông xoay mình một cái, dùng tay phải lên, nhưng mà đồng thời quơ tay trái ra, nắm trúng được hai quyệt trung đình và cửu dĩ của Toàn Quang Thanh. Võ nghệ của Toàn Quang Thanh đứng vào hạng nhất cái bang, không kém gì Tứ Lão, nhưng mà chưa kịp trở tay đã bị Kiều Phong nắm giữ liền. Kiều Phong dẫn nội lực ra bàn tay điểm vào hai quyệt đó, đồng thời điểm xuống quyệt Trung Quỷ và Dương Đài ở đầu gối. Toàn Quang Thanh đầu gối tê buốt, không tự chủ được phải quỳ ngay xuống đất. Các dân chúng cái bang thấy Toàn Quang Thanh quỳ mọp, ai cũng cả kinh thần sắc, hồn vía lên mây, không biết phải làm thế nào. Nguyên Kiều Phong quan sát vẻ mặt và lời nói, biết rằng cuộc biến loạn này chính là Toàn Quang Thanh chủ mưu. Nếu không kiềm chế ngay được y, quả hoạn chẳng nhỏ. Giả tỷ tuyên bố tội ác y lên rồi mới động thủ thì bàn chúng bốn mặt, trừ có Phấn Đà Đại Nghĩa, còn ngoài ra đều đã bị Toàn Quang Thanh rủ rê, nổi lên chống đối, thật khó lòng thu phục lại được. Mặt khác, bốn vị đại trưởng lão tiếp tay với Toàn Quang Thanh thì lại lâm vào thế mình ít địch nhiều, chống sao lại. Vì thế mà Kiều Phong giả vờ đối thoại với Tứ Lão, thừa cơ Quang Thanh không có kịp đề phòng, giữ ngay y và điểm quyệt, đẩy địch vào tình thế mất người cầm đầu. Người ngoài trông vào dường như không có việc gì xảy ra, mà kỳ thực ông đã vận dụng hết tinh hoa về võ học của mình, hành động chớp nhoáng như vậy. Giả tỷ trở tay không có nắm được Toàn Quang Thanh, hoặc nắm sải quyệt một chút, y vẫn vận động được kinh lực vào đầu gối để xung kích, thì những đồng mưu dê sẽ ra tay cứu viện, không thể nào mà khỏi xảy ra cái cuộc tranh đấu. Đằng này, ông làm cho Toàn Quang Thanh tự nhiên quỳ xuống một cách êm thấm. Người ngoài trông thấy, tưởng y tự đầu hàng, rồi tự nhiên bè đảng cũng không có dám ho he nữa. Kiều Phong xoay người về phía y, tay trái khẽ vỗ vào vai của y nói, kể ra thì không cần phải quỳ lụy làm gì. Tùy người đã biết lỗi, nhưng mà tội tạo phản quyết không tha thứ, thông thả rồi sẽ làm tới, chưa vội gì. Ông vừa nói vừa khuếch khuỷu tay điểm quyệt vào á quyệt để khóa miệng y, vì ông biết Toàn Quang Thanh là một gã xảo biện, nếu còn để cho y nói năng dụ hoặc bang chúng, mầm loạn sẽ lại nảy lên. Đây không phải là Kiều Phong hành động mang trá, nên biết rằng ông lâm vào tình trạng nguy cơ đang rình rập cả bốn mặt, nếu không thi hành cái thủ đoạn quyết đoán thì không xong đâu. Kiều Phong kiềm chế được Toàn Quang Thanh, để chú y gục đầu quỳ ở đó, lên tiếng hạ lệnh: Trương Toàn Tường, ngươi dẫn đường cho Đại Nghĩa Đà Chúa đi mời cả những vị truyền công chấp pháp đưa về đây. Ngươi phải tuân theo hiệu lệnh của ta mà làm cho nên việc, thì tội của ngươi mới được giảm khinh. Ngoài ra, các người khác bất luận là ai đều phải ngồi cả xuống, không được đứng. Trương Toàn Tường vừa sợ vừa mừng, dân dạ luôn miệng. Chương 4, một chuyện thi gan đáng nực cười. Tưởng Đà Chúa ở Phân Đà Đại Nghĩa không có tham dự vào âm mưu phản bội, thấy bọn Toàn Quang Thanh toan làm loạn, phẫn nộ vô cùng. Khi mà nghe Kiều Phong phái Trương Toàn Tường cùng mình đi bắt người, bấy giờ Đà Chúa mới hơi yên dạ, ngoảnh lại bảo hơn 20 người trong bang của mình: Bản bang không may xảy ra biến loạn, đây là lúc toàn thể mọi người phải nỗ lực liều chết báo đáp ơn đức ban Chúa. Ai nấy đều phải triệt để tuân theo mệnh lệnh của người, không được vi bội. Tưởng Đà Chúa vẫn ái nấy rằng, bốn trưởng lão lại gây sự thì ban Chúa sẽ cô lập. Tuy là Phân Đà Đại Nghĩa ít người, so với bọn phản loạn vẫn là thiểu số, nhưng mà thành thế khá hơn nhiều. Kiều Phong khước từ nói, không cần, tưởng huynh đệ phải đem hết anh em đi, cứu người mới là việc lớn, chớ để sơ suất. Tưởng Đà Chúa không có dám trái lệnh đáp. Xin dân, điều cần nhất ban Chúa thận trọng giữ mình cho, tôi đi mau sẽ trở về ngay. Kiều Phong mỉm cười nói, anh em đây phần nhiều đã cùng nhau sống chết, chẳng quan tâm trạng biến cải trong lúc bồng bột thôi, chả có gì nghiêm trọng đâu, người dưỡng tâm mà đi đi. Tưởng Đà Chúa xuất lĩnh thuộc hạ bản đà khởi hành ngay. Kiều Phong tuy miệng nói ung dung nhưng mà trong lòng vẫn băn khoăn. Bọn Đại Nghĩa đi rồi, trừ Đoàn Dự, Dương Ngọc Yến, A Châu, A Bích bốn người ra, còn có hơn 200 tên đều tham dự vào cuộc âm mưu. Giả tỷ của người hô lên một tiếng, bọn này xông vào ngay, bây giờ thật khó mà ứng phó được. Kiều Phong liếc mắt, nhìn quần áo, thấy ai nấy đều lộ vẻ nơm nớp. Người thì miễn cưỡng trấn tĩnh, kẻ thì hốt hoảng không thù địch, người thì lăm le toàn trỗi dậy, lại có người muốn chuồn đi. Cả hơn 100 người không có nói câu gì, nhưng mà giá có người xuất lên thì rõ ràng cuộc phiến loạn lập tức xảy ra. Kiều Phong nghĩ thầm, bầu không khí trầm lặng nặng nề này đang chờ một cơn bão táp. Hay hơn hết là ta chuyển hướng tâm sự của họ đi, để vị trưởng lão phụ trách truyền công trở về, đại sự mới có thể ổn được. Nghĩ vậy, bàn chúa chợt để mắt tới Đoàn Dự liền nói, các vị huynh đệ, bữa nay ta rất là vui lòng mới kết giao với một người bạn tốt, hai ta ý hiệp tâm đầu, người anh em kết nghĩa của ta chính là Đoàn Dự công tử đây. Lại quay sang nói với Đoàn Dự, Đoàn hiền đệ, ta dẫn hiền đệ giới thiệu với các nhân vật chủ chốt của cái bang. Nói rồi, cầm tay dẫn Đoàn Dự đến lão râu bạc sử cây thiết giảng nói, đây là tổng trưởng lão, tuổi cao danh vọng rất lớn, ông là một vị nguyên lão mà hết thảy mọi người trong bang đều kính cẩn. Cây thiết giảng răng ngược của trưởng lão đã dung dãy giang hồ từ thuở hiền đệ chưa có ra đời. Đoàn Dự nói, tôi vẫn luôn ngưỡng vọng từ lâu, bữa nay mới gặp vị cao hiền, thật là may mắn vô cùng. Nói xong, chắp tay thi lễ, tống trưởng lão miễn cưỡng đáp lại. Kiều Phong dẫn Đoàn Dự đến trước mặt của lão lùn mập sử dụng cây cương trượng nói, đây là Hồ trưởng lão, một tài cao thủ có tiếng về ngoại công của bản bang. 10 năm trước đây, ca ca vẫn thường nhờ trưởng lão dạy võ công cho, có thể nói Hồ trưởng lão vừa là thầy, vừa là bạn của ca ca, tình nghĩa rất thâm trọng. Đoàn Dự nói, tôi vừa được xem Hồ trưởng lão đấu với hai vị lúc nãy, người thật là một bậc võ công phi thường, tôi rất khâm phục. Hồ trưởng lão bản tính bộc trực, nghe Kiều Phong miệng luôn nhắc nhở đến tình nghĩa sâu xa, nhất là câu, năm trước đã được mình chỉ điểm võ công cho, thì vừa hết giận vừa thẹn thùng. Biết rằng Kiều Phong không có truy cứu mình khắc khe về việc phản loạn, mà tự mình hồ đồ đi nghe Toàn Quan Thanh, bất giác trong lòng hối hận và tự trách mình. Kiều Phong dẫn Đoàn Dự ý kiến Trần trưởng lão, người đã sử dụng khí giới bằng bao gai. Sau cùng, Toàn đưa lại ý kiến Ngô trưởng lão, người mặt đỏ, sử thanh quỷ đầu đao, thì bất thình lình nghe có tiếng chân, một đám đông người từ mé đông bắc đi tới, đang nói xôn xao. Có người hỏi luôn mấy câu, bàn chúa có việc gì không? Bọn phản loạn hiện giờ đang ở đâu? Có tiếng đáp lại, bàn chúa đã làm chủ tình thế rồi, nhưng mà nghĩ đến quân phản loạn thật là đáng giận. Kẻ hỏi người đáp thật là quyên náo. Kiều Phong vừa nghe thấy cả mừng, nhưng mà vẫn không chịu khiếm khuyết lễ nghi để Ngô trưởng lão khỏi âm mức. Ông dẫn Đoàn Dự đến ý kiến Ngô trưởng lão, nói cho chàng biết thân thế và danh vọng của lão, rồi mới trở gót quay đi. Vừa lúc hai vị trưởng lão phụ trách truyền công chấp pháp cùng với đà chúa phân đà đại nghĩa nhất tề đến cả. Mọi người đều có nhiều điều muốn nói, song trước mặt của bàn chúa ai cũng không có dám tự ý lên tiếng. Nguyên cái bàn là một bàn lớn nhất trong võ lâm, đã nhiều nhân tài lại kỷ luật nghiêm minh. Kiều Phong lên tiếng, xin mời các vị chia thứ bậc ngồi xuống, tôi có lời muốn trình bày. Mọi người dâng lệnh, kẻ bên đông người bên tây, kẻ đằng trước người đằng sau, tùy theo chức phận ngồi xuống. Đoàn Dự trong bọn dân chúng cái bang tựa như lũ khất cái ngồi hỗn độn, nhưng mà thật ra kẻ ngồi trước hay ngồi sau đều phải đúng với địa vị của mình, không có hỗn loạn chút nào. Kiều Phong thấy mọi người theo đúng quy củ đã hơi yên lòng, ông mỉm cười nói, bọn cái bang ta được bạn hữu giang hồ nể mặt, dư trăm năm nay đã đứng vào hạng bang lớn đệ nhất. Đã là bang lớn nhất, tất phải có nhiều thế lớn. Đã nhiều người, ý kiến tất có chỗ khác nhau. Đó là một điều không thể tránh được. Thật ra thì mối tương thân tương ái cả bang không khác gì tình anh em. Vậy chúng ta không có nên vì một lúc có ý kiến chia rẽ mà coi là một việc trọng đại. Ông nói câu này vẻ mặt cực kỳ hòa ái hiền từ, tỏ ra rất muốn tránh cuộc tàn sát giữa người trong bang. Ông đã tính toán kỹ càng, quyết ý xử sự một cách bình tĩnh, khiến cho nỗi đại họa tiêu tan một cách êm thấm. Quả nhiên, dân chúng trong bang nghe lời của Kiều Phong, không khí đang căng thẳng tự nhiên xẹp dần. Một ông già mặt vàng ngồi mé hữu Kiều Phong, đứng lên nói: "Xin hỏi bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô, các ông sai người đưa chúng tôi giam trong chiếc thuyền con ở giữa Thái Hồ là có ý gì?" Vị này chính là người chấp pháp họ Bạch tên Thế Kính, một tài thiết diện vô tư. Hết thảy mọi người lớn nhỏ trong bang, cả người không có phạm tội gì, thấy mặt ông cũng nơm nớp. Sở dĩ luật lệ của cái bang được thi hành nghiêm minh, bản bang giữ được địa vị tôn trọng trong võ lâm nhờ công lao rất lớn của Bạch Thế Kính. Trong tứ lão, Tống trưởng lão nhiều tuổi hơn, cho nên là đầu não của bốn vị. Lão nghe Bạch Thế Kính hỏi, thẹn đỏ mặt lên, tằng hắn rồi mới đáp: "Chúng ta là anh em, hoạn nạn có nhau đã lâu năm rồi, dĩ nhiên không có ai có ác ý gì cả. Bạch chấp pháp nên nể mặt của lão huynh bỏ qua đi." Mọi người đều biết là Tống trưởng lão ăn nói hồ đồ, trong bang xảy ra cái việc biến loạn, mạo thượng động trời, thế mà còn nói xin nể mặt cho lão huynh bỏ qua đi, dõng dẹn thế thôi sao? Bạch Thế Kính nói: "Tống trưởng lão bảo là không có ác ý, song sự thật đâu phải là thế. Tôi và cả bọn Phương Đà Chúa đều đã bị cầm tù trên một con thuyền nhỏ cắm ở giữa hồ. Trong thuyền xếp đầy củi nỏ, cỏ khô cùng với đồ dẫn quả. Họ bảo hễ là chúng tôi cử động, trốn ra lập tức phóng hỏa đốt thuyền. Thế mà Tống trưởng lão bảo là không có ác ý hả?" Tống trưởng lão đáp: "Cái đó thật là quá tệ. Người cùng một nhà sao giả mang đến thế, thì còn mặt mũi nào mà trông thấy nhau?" Câu sau này có ám chỉ Trần trưởng lão. Bạch Thế Kính trỏ một hán tử nói: "Mi đánh lừa ta lên chiếc thuyền nhỏ đó, bảo là ban chúa có lệnh triệu. Mi giả hiệu lệnh của ban chúa nên chịu tội gì?" Gã hán tử sợ quá run bắn lên, ấp úng đáp: Đệ tử thân phận hèn mọn, đâu có dám làm việc khi chúa, đó là... Y vừa nói, đưa mắt nhìn Toàn Quan Thanh, tỏ ra Toàn Đà Chúa sai y lừa lão lên thuyền, nhưng mà y là thuộc hạ cho nên không có dám nói toạc ra. Bạch Thế Kính lại hỏi: "Có phải là mi dâng lời của Toàn Đà Chúa không?" Gã hán tử cúi đầu im lặng, không nói rằng cũng chẳng có bảo là không. Bạch Thế Kính lại hỏi: "Toàn Đà Chúa sai mi đem hiệu lệnh của ban chúa đánh lừa ta lên thuyền, mi có biết hiệu lệnh đó là giả không?" Hán tử mặt cắt không còn hạt máu, đứng đờ người ra. Bạch Thế Kính cười lạc hỏi: "Lý Tam Xuân, mi vẫn là một gã cứng đầu, dám ăn dám làm có phải không? Kẻ đại trượng phu có gan dám làm, sao mà không có gan dám nhẫn?" Lý Tam Xuân vỗ ngực một cái, gác bỏ vấn đề sống chết ra ngoài, lớn tiếng hỏi: "Bạch trưởng lão nói phải lắm, Lý Tam Xuân này đã làm nên tội, trưởng lão muốn chém giết mổ xẻ thế nào cũng phải đành chịu. Nếu Lý Mổ nhăn mặt kêu ca thì không phải là hảo hán. Lúc Lý Mổ tống đạt mệnh lệnh của ban chúa đã biết rõ đó là lệnh giả." Bạch Thế Kính hỏi: "Thế thì tại ban chúa đối với mi có điều bất công, hay là tại ta đối với mi có điều gì làm lỗi?" Lý Tam Xuân đáp: "Không phải thế, ban chúa đối với thuộc hạ nghĩa trọng như non, bạch trưởng lão công minh chính trực, ai còn dám dị nghị?" Bạch Thế Kính lớn tiếng hỏi: "Thế thì vì cớ gì mi làm vậy?" Lý Tam Xuân nhìn Toàn Quan Thanh đang quỳ gối dưới đất, lại nhìn Kiều Phong lớn tiếng đáp: "Thuộc hạ vi phạm luật lệ trong bang, chết đã đành rồi, còn người trung gian thì thuộc hạ không có dám nói." Nói xong, hắn trở tay một cái, ánh sáng lóe lên, hắn cầm lưỡi tiêm đao tự đâm vào trước ngực, cử động ra mau lẹ, trúng giữa trái tim, lưỡi đao cắm ngập tận chui, Lý Tam Xuân chết ngay lập tức. Mọi người rú lên một tiếng, nhưng mà đâu vẫn ngồi đó, không ai nhúc nhích. Bạch Thế Kính vẫn mặt lạnh như tiền nói: "Mi đã biết rõ là hiệu lệnh giả mà không lên báo ban chúa, lại đi lừa ta, chết là phải lắm." Đoạn quay lại nói với trưởng lão truyền công: "Hạng huynh, ai đã đánh lừa huynh lên thuyền để mà cầm tù?" Đột nhiên giữa trong đám đông có một người bỏ chạy trốn. Người này trên lưng đeo 5 chiếc bao bố, dân cái bang gọi là ngũ đại đệ tử. Gã chạy trốn lộ vẻ rất là hoảng hốt, đủ chứng tỏ gã đã đem hiệu lệnh giả đánh lừa hạng trưởng lão lên thuyền. Hai vị trưởng lão truyền công chấp pháp thở dài, không ai nói câu gì. Bỗng thấy một bóng người loáng qua, thân pháp rất là mau lẹ, chắn đường ngũ đại đệ tử. Người này mặt đỏ, tay cầm quỷ đầu đao, đó chính là Ngô trưởng lão, họ Ngô quát lớn. Lưu Trúc Trang, sao mà mi lại chạy trốn? Ngũ đại đệ tử thấy Ngô trưởng lão ra chắn mình, sợ quá, hai chân bủng rủng nói. Tôi... Gã ấp úng nhắc lại tiếng tôi đến 5 lần 7 lượt, không có nói thêm được gì nữa. Ngô trưởng lão nói, bọn ta là đệ tử cái bang, phải chăm lo phép tắc của tổ tiên để lại. Kẻ đại trượng phu đã làm việc gì, dù phải dù quấy, cũng phải tự nhận mới là người đỡm lược. Dứt lời, quay lại nói với Kiều Phong, thưa ban chúa, chúng tôi có âm mưu muốn phế bỏ ban chúa. Cả bốn chúng tôi, Tống Hồ, Trần Ngô, đều có tham dự vào cuộc âm mưu này. Nhưng mà sợ hai vị trưởng lão truyền công chấp pháp không có chịu theo hùa, cho nên nghĩ cách để mà cầm tù hai vị này. Cuộc mưu đồ của chúng tôi là do tiền đồ của bản bang, cho nên phải hành động mạo hiểm. Nhưng mà công việc chưa thành, đã bị ban chúa chiếm được ưu thế, đành phải tùy ý ban chúa xử trí. Ngô trưởng phong này đã ở cái bang hơn 30 năm, ai cũng biết không phải là một kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết. Nói xong, cầm quỷ đầu đao quăng đi, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt không hề tỏ vẻ sợ sệt. Lão thẳng thắn đem việc âm mưu phế trừ ban chúa ra trần thuật, cả nhân dân trong bang đều chấn động. Kể ra thì việc đó ai cũng đã biết rồi, nhưng mà không ai dám thốt ra. Giờ thấy Ngô trưởng phong gan dạ dám nói toạc ra, khiến cho cả mọi người bội phục. Trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính nói, Tống Hồ Trần Ngô âm mưu phản bội ban chúa, đã phạm phải điều luật thứ nhất của bản bang, vậy thì bọn đệ tử chấp pháp trói bốn vị lại. Bọn thủ hạ chấp pháp vâng lời, lấy gân bò trói Ngô trưởng phong trước tiên. Ngô trưởng phong đứng im mỉm cười, tuyệt không có dám phản kháng. Kể đến, hai vị Tống Hồ dứt binh khí đi, giơ hai tay chịu trói. Trần trưởng lão vẻ mặt khó chịu, cào nhào luôn miệng. Hèn nhát, thật sự là hèn nhát, giả tỷ hợp sức lại, đánh một trận, dĩ tất đã thua. Nhưng mà hết thảy đều sợ Kiều Phong. Lão Trần nói vậy, kể ra cũng đúng. Lúc Toàn Quan Thanh đã bị chế phục, bao nhiêu người tham dự vào cuộc âm mưu tạo phản, cùng nhau hợp sức, chống đối ngay, thì Kiều Phong khó lòng đứng nổi rồi. Các vị truyền công chấp pháp cùng bốn đà chúa, các phân đà đại nhân, đại nghĩa, đại tính, đại dũng có về đến nơi, nhưng mà phe phản loạn vẫn đông người hơn. Thế mà Kiều Phong đứng trước mặt mọi người, oai hùng lẫm liệt, không ai dám động thủ để cho cơ hội qua mất. Đến nỗi này đều phải bó tay. Sau khi mà Tống Hồ Ngô ba vị trưởng lão bị trói, thì dù Trần trưởng lão có quyết tâm chiến đấu, cũng bị lâm vào thế cô. Cho nên lão thở dài, quăng bao gai, để cho hai tên đệ tử chấp pháp dùng gân bò trói gô lại. Trưởng lão chấp pháp nói, Lưu Trúc Trang, mi thử nghĩ xem hành động của mi có xứng đáng là một đệ tử cái bang nữa không? Mi có tự xử được không, hay là phải người ngoài động thủ? Lưu Trúc Trang lắp bắp. Gã vẫn không có nói được ra lời. Rồi thấy gã rút đơn đao bên mình ra. Nhưng mà khi gã đơn đao đưa lên toàn tự dẫn, tay lại rung bần bật, không sao đâm vào cổ được. Một tên đệ tử chấp pháp kêu lên, đồ vô dụng, thế mà mi cũng làm đệ tử cái bang bấy lâu. Nói xong, nắm lấy tay của gã, giơ đao lên đâm cổ giùm. Lưu Trúc Trang còn nói được một câu, tôi cảm ơn anh, rồi tắt thở. Nguyên theo luật của cái bang, người nào mà phạm tử hình đã biết tự xử thì trong bang vẫn coi là anh em. Chỉ một cái chết đủ để rửa sạch tội lỗi. Nếu để cho đệ tử chấp pháp ra tay, tội nghiệp vĩnh viễn không có được thanh thoát. Vừa rồi gã Lưu Trúc Trang quả có ý định tự dẫn, nhưng mà vì tự mình không đủ sức cho nên gã đệ tử chấp pháp kia ra tay giúp cho. Đoàn Dự cùng với Dương Ngọc Yến, A Châu, A Bích, bốn người đã vô tình gặp phải cuộc đại biến của nội bộ cái bang, đều biết mình là người ngoài cuộc, dòm ngó vào việc tư của người khác rất là không nên. Nhưng giả tỷ lúc ấy mà bỏ đi thì e gây ra một mối nghi kỵ cùng với người cái bang, cho nên họ đành ngồi đằng xa để tỏ ra không có quan tâm vào việc người. Khi thấy Lý Tam Xuân cùng Lưu Trúc Trang liên tiếp đổ máu thay phơi, đồng thời bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô vừa mới oai phong lẫm liệt, bây giờ nhất nhất đều đã bị trói. Cả bốn người nhìn nhau nơm nớp kinh hãi, trước những cuộc diễn biến kinh hồn bở vía liên tiếp phát sinh. Đoàn Dự đã thành anh em kết nghĩa với Kiều Phong. Phong Ba Ác trúng độc, Kiều Phong đòi lấy thuốc giải cho nên Ngọc Yến A Châu A Bích đem lòng cảm kích. Giờ thấy bàn chúa bình định nội loạn, ai cũng mừng thay cho ông. Chính Kiều Phong lúc nãy cũng đã rung lên, ông thấy bọn phản loạn đều đã bị trói hết, cũng chẳng có vui sướng gì. Ông hồi tưởng lại lúc mà chịu ơn sâu của Uông Ban Chúa đời trước truyền lại cho mình. Trong 8 năm chấp trưởng quyền hành, trải qua không biết bao nhiêu là phong ba trong hòa giải những cuộc phân tranh, ngoài thì chống chọi với cường địch, thủy chung lúc nào cũng hết lòng hết sức. Không một chút tư tâm, lo chỉnh đốn cái bang trở nên thịnh vượng, tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Ông thật là người có công không tội, vậy mà sao trong bang có bao nhiêu người âm mưu nổi loạn? Nếu bảo là Toàn Quan Thanh có giả tâm khuynh phúc phản bang, thì sao có cả tứ trưởng lão cùng hô giáo? Nhất là bốn vị Tống Hồ Trần Ngô đều là những người ngay thẳng, cũng tham dự cuộc âm mưu, nghĩa là sao? Trưởng lão chấp pháp Bạch Thế Kính nói, các vị huynh đệ, Kiều Bang Chúa của chúng ta kế chân thai Uông Bang Chúa làm thủ lĩnh bản bang, chứ có phải dùng thủ đoạn không chính đáng để mà đoạt lấy ngôi này đâu. Hồi đó Uông Bang Chúa đưa ra ba vấn đề nan giải. Kiều Bang Chúa đã lập được công lớn cho bản bang, cho nên được Uông Bang Chúa truyền thụ phép đã cẩu bổng cho. Thế rồi đến năm đại hội ở Thái Sơn, Kiều Bang Chúa đem bản lĩnh ra giết được 8 người bên địch, khiến cho ai ai cũng kính phục. Trong 8 năm Kiều Bang Chúa chấp chính, bản bang ngày thêm hưng thịnh, ai cũng đều biết công của người. Sau nữa, bang chúa là người nhân nghĩa, xử sự công bằng. Thiết tưởng bọn ta hết lòng yêu kính người, chưa có đủ đền ơn, vậy mà sao lại có kẻ đem lòng phản loạn? Toàn Quan Thanh, bây giờ ngươi hãy nói cho toàn thể bang chúng ta nghe đi. Toàn Quan Thanh đã bị Kiều Phong điểm á huyệt, cho nên tuy lão nghe rõ lời của Bạch Thế Kính, không sao mở miệng đáp lại được. Kiều Phong chạy đến bên, vỗ nhẹ vào lưng gã hai cái để giải huyệt đạo cho gã, rồi mới bảo, Toàn đà chúa, Kiều Phong này có điều chi không phải với anh em, đà chúa cứ thẳng thắn mà nói ra, không việc gì phải sợ hãi e dè. Toàn Quan Thanh đứng ngay dậy, lớn tiếng đáp, hiện nay thì bang chúa chưa có làm điều gì càng rỡ đổ với anh em, nhưng mà chẳng bao lâu nữa sẽ làm. Trưởng lão chấp pháp lớn tiếng mắng, ngươi không có được nói càng. Kiều Bang Chúa xử sự rất quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ chưa có một điều gì lầm lẫn, sau này chắc cũng không có gì đáng trách. Kiều Phong ôn hòa nói, Bạch trưởng lão không có nên nóng tính, cứ để cho Toàn đà chúa nói đầu đuôi, từng chi tiết cho rõ ràng. Luôn cả mấy vị trưởng lão Tống Hồ cũng phản đối, thì ta nhất định Kiều Phong này có chỗ làm lỗi rồi. Hồ trưởng lão kêu lên, ta phản bang chúa là lỗi của ta, bang chúa bất tất phải nêu lên nữa. Sau khi mà định án, ta sẽ tự cắt đi cái đầu lùn tịch này đưa cho các người là xong. Lời lão nói tuy có vẻ hoạt kê, nhưng mọi người cảm thấy nỗi thương tâm, cho nên không có ai bật cười. Bạch Thế Kính dục Toàn Quan Thanh, lời của bang chúa dạy rất phải, ngươi nói đi. Toàn Quan Thanh thấy bốn trưởng lão âm mưu với mình đều đã bị trói hết rồi, nhất định là cơ sự hỏng rồi, nhưng mà cãi cối một lần tối hậu. Mã phó bang chúa đã bị người ta sát hại, ta tin là do bàn tay của Kiều Phong mà ra. Nói vừa dứt câu, Kiều Phong run lên cả kinh hỏi, vì sao? Bị xúc động quá mạnh, Kiều Phong run rẩy, giọng nói rất là khó nghe. Toàn Quan Thanh nói, trong lòng người chán ghét mã phó bang chúa, chỉ là muốn nhổ cho mau cái chiếc đinh trước mắt, để cái ngôi bàn chúa của người được vững vàng thôi. Kiều Phong từ từ lắc đầu nói, không phải, ta cùng với mã phó bang chúa tuy không có thân tình cho lắm, nhưng mà rất hợp tính nhau. Nếu ta có lòng ám hại phó bang chúa, trời đất sẽ chẳng dung ta. Ông nói mấy câu này rất là thành khẩn, tất cả mọi người anh hùng khí khái, không có ai nghi ngờ gì nữa. Toàn Thanh Quang lại nói, thế thì sao bọn ta đến Cô Tô tìm Mộ Dung công tử để báo thù, ngươi lại đi cấu kết với địch? Đoạn gã trỏ vào Dương Ngọc Yến nói, ba thị này là quyến thuộc của Mộ Dung Phục, ngươi đã hết lòng che chở. Tên này là bạn với Mộ Dung Phục, ngươi cũng cùng y kết nghĩa chi lan. Đoàn Dự xua tay nói, không phải đâu, không phải nha, tại hạ không có bạn bè gì với Mộ Dung Phục, mặt mũi hắn thế nào tại hạ còn không biết nữa. Chàng quen nghe câu bao bất đồng vẫn lề nhè, không phải đâu là không phải đâu, rồi cũng buộc miệng nói. Toàn Quang Thanh nhìn vào đó nhái lại, không phải đâu là không phải đâu. Bao bất đồng là thuộc hạ của Mộ Dung Phục, là trang chúa của Bạch Vân Trang, Nhất Trận Phong Ba Ác cũng là thủ hạ của Mộ Dung Phục và là trang chúa Xích Hà Trang. Hai gã đó đều không có được Kiều Phong giải dây thì một gã trúng độc tán mạng, một gã bị loạn đao phân thây. Việc này ai cũng đều chính mắt trông thấy, ngươi còn cãi được chăng? Kiều Phong thủng thỉnh đáp, cãi bang ta mở bang dư trăm năm, ngoài giang hồ được người tôn kính, không phải là vì cậy nhiều thế lớn, võ công cao cường, mà do là chỗ hành động nghĩa hiệp, giữ gìn công đạo. Toàn đà chúa, ngươi trách ta bảo vệ cho ba vị cô nương nhỏ tuổi này. Đúng vậy, ta xác nhận có bảo vệ cho bọn họ, nhưng đó chính là bảo vệ cho thanh danh của bản bang, để lại từ hơn 100 năm nay. Ta không chịu để cho anh hùng trong thiên hạ bảo các vị trưởng lão cái bang hợp lực nhau ức hiếp ba cô gái yếu ớt. Thử hỏi bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô, ai không phải là một bậc tiền bối nổi tiếng trong võ lâm? Thanh danh của cái bang cùng với bốn vị trưởng lão, tuy người không thương tiếc, người ngoài cũng đều thương tiếc. Mọi người nghe thấy câu đó đều cho là cực kỳ hữu lý. Giả tỷ cả bọn làm khó dễ ba cô gái để tiếng lọt ra ngoài thì còn chi là thanh danh của cái bang. Bạch Thế Kính hỏi, Toàn Quang Thanh, ngươi có muốn nói gì nữa không? Rồi quay sang nói với Kiều Phong, thưa ban chúa, đối với hạng không biết gì đại thể, ban chúa bất tất phải phí lời. Tôi xin chiếu luật phản nghịch, phạm thượng của bản bang bắt gã phải thụ hình. Kiều Phong nói, Toàn đà chúa đã nói ra âm mưu làm loạn của bao người, tức là nguyên nhân rất trọng đại. Bậc đại trượng phu phải cho quang minh lỗi lạc, phải ý thức được thế nào là phải, thế nào là trái. Bất luận Kiều Mỗ có việc gì làm lỗi, xin nói rõ ra. Ngô Trưởng Phong thở dài nói, bất luận ngươi là kẻ đại giang hùng, bề ngoài thơn thớt, hay là người gã hán tử lòng dạ thẳng ngay, Ngô Trưởng Phong đây không có đủ tài để xét đoán. Thôi, ngươi cứ hạ sát ta đi. Kiều Phong trong lòng rất nghi hoặc hỏi lại, Ngô trưởng lão, sao mà trưởng lão bảo ta là người lừa bịp? Vậy trưởng lão nghi ta ở chỗ nào? Ngô Trưởng Phong lắc đầu đáp, việc này nói ra liên quan đến nhiều người, vậy ngươi chém phứt bọn ta đi cho rồi. Kiều Phong tựa hồ như người rơi vào cái bể sương mù vậy, không sao mà tìm ra đầu mối, lắp bắp hỏi, ta có điều chi? Ông lại ngẩng đầu lên hỏi, phải chăng các vị thấy ta cứu hai viên đại tướng của Mộ Dung Phục mà đem lòng nghi ngờ ta, cố ý cấu kết với họ? Việc đó phải hay là quấy, lúc này chưa thể phán đoán được, nhưng ta có cảm tưởng rằng Mã Phó Ban Chúa không phải bị Mộ Dung Phục sát hại. Toàn Quang Thanh hỏi, có gì chứng cớ không? Câu này Toàn Quang Thanh trước đã hỏi rồi, nhưng mà trung gian phát sinh biến cố cho nên vấn đề này bị bỏ lửng. Bây giờ được dịp, gã lại nêu ra. Kiều Phong nói, ta nghĩ rằng Mộ Dung Phục là một đại anh hùng, đại hảo hán, có lý đâu hạ thủ giết Mã Nhị Ca. Dương Ngọc Yến nghe Kiều Phong ca tụng Mộ Dung Phục là đại anh hùng, đại hảo hán, khoan khoái vô cùng. Nàng nghĩ thầm, Kiều Phong ban chúa quả là một người tốt. Trái lại, Đoàn Dự nghe Kiều Phong nói, bất giác chau mày nghĩ bụng, đã chắc đâu Mộ Dung Phục là một bậc anh hùng. Bỗng Toàn Quang Thanh lại lên tiếng, trong vòng 2 tháng nay, các bậc cao thủ trong đám giang hồ đã bị hại quá nhiều rồi, ai cũng chết về môn tuyệt kỹ của chính mình, nếu không phải là hành động của Mộ Dung Cô Tô thì ai vào đây? Kiều Phong thủng thỉnh đi lại nói, chiều hôm qua ta đang ngồi uống rượu bên trong vọng giang lầu ở đất Giang Âm, thượng lưu sông Trường Giang, có một vị nho sinh đứng tuổi uống một lúc luôn 10 bát rượu lớn, không thay đổi sắc mặt. Tửu lượng gớm thế, thật là một hảo hán. Đoàn Dự nghe nói cười thầm nghĩ bụng, chiều hôm qua đại ca cùng với người uống rượu, thấy người uống nhiều, trong lòng hoan hỷ bảo người ta chính là hảo hán, chỉ sợ lầm thôi. Kiều Phong lại nói, ta cùng với người đó uống 3 bát, có đề cập đến nhân vật của võ lâm giang nam. Gã tự khoe mình là một tài chưởng lực cao nhất ở miền này. Ta cùng gã đấu ba chưởng, hai chưởng đầu gã đón đỡ ngay được. Nhưng mà đến chưởng thứ ba, tay của gã cầm bát rượu bị rung động, rơi xuống dở tan. Mảnh bát đập vào trong mặt, máu chảy đầm đìa, thân sắc vẫn như không. Gã luôn miệng nói, tiếc quá, thật là đáng tiếc một bát rượu ngon. Thấy gã hào sảng như vậy, ta mới sinh lòng yêu mến. Không đánh chưởng thứ tư và còn bảo gã, chưởng lực của các hạ thật sự hùng hậu, xứng đáng với bốn chữ Giang Nam đệ nhất. Gã lại nói, thứ nhất ở Giang Nam nhưng mà ra ngoài bị giáng xuống thứ 10 rồi. Ta mới bảo, huynh đài bất tất phải quá khiêm, chỉ đứng vào hàng thứ 5, thứ 6 trong thiên hạ là cùng. Gã nói, té ra các hạ là cái bang Kiều Bang Chúa Giá Lâm. Phép Hàng Long thập bát chưởng quả nhiên danh bất hư truyền, tôi xin mừng các hạ một bát nữa. Thế rồi hai chúng ta mỗi người uống luôn ba bát. Đến khi mà chia tay, ta mới hỏi họ tên, gã họ Công Giả tên Càn. Gã là thuộc hạ của Mộ Dung công tử, là trang chúa Quyền Sương Trang. Gã còn mời ta về trang để mà uống rượu luôn ba ngày. Theo ý của anh em, nhân vật này thuộc hạng người thế nào, có xứng đáng là bạn tốt không? Ngô Trưởng Phong vốn tính sảng khoái, giơ ngón cái lên nói, Công Giả Càn thật là một bậc hảo hán, đồng thời là một người bạn tốt. Khi nào bang chúa đến chơi với gã, cho tôi cùng đi. Ngô đã quên mình là một kẻ phản nghịch phạm thượng, đang bị tù tội. Lát nữa sẽ đưa ra xử tử rồi. Thế mà vừa nghe đến anh hùng hảo hán, bất giác, sinh lòng yêu mến, muốn kết bạn ngay. Kiều Phong mỉm cười, than thầm trong bụng. Ngô trưởng lão thật là một người hào sảng, không ngờ liên can vào trường phản nghịch. Bạch trưởng lão là một người mặt sắc vô tư, chắc lão không có chịu dung tha rồi. Kiều Phong nghĩ đến một trang hảo hán không được chết vào tay của kẻ địch trong lúc đấu tranh mà lại chết dưới pháp luật của bản bang, bất giác cảm thấy đau lòng. Tống trưởng lão hỏi, thưa bang chúa, thế rồi sao nữa? Kiều Phong mới nói, ta từ biệt Công Giả Càn, thẳng đường đến Vô Tích. Đi đến canh hai, chợt gặp hai người đứng ở hai đầu cầu đang đấu khẩu. Lúc đó trời tối đen như mực mà đã hơi khuya rồi. Sao mà còn có người cãi lẫy nhau ngoài này? Thấy cái việc kỳ quái, ta lại gần xem. Đó là một cái cầu nhỏ, bắt bằng một cây gỗ. Đầu cầu cây bên này chính là một gã hán tử áo đen. Đầu bên kia là một bác nhà quê gánh phân. Nguyên hai gã này tranh nhau sang trước. Gã hán tử áo đen bảo bác nhà quê lui trở lại vì gã tới đầu cầu trước, phải được quyền ưu tiên. Bác nhà quê lấy lẽ là mình gánh nặng, không có trở gót được, bảo gã hán tử lùi lại để nhường mình sang trước. Gã hán tử áo đen nói, đã thi gan hai trống canh rồi, đứng cho đến sáng thì đứng, không có chịu nhượng bộ. Bác nhà quê đáp, người thi gan mãi mà không chịu hôi thối sao? Gã hán tử áo đen nói, ngươi bị đòn gánh đè dai, chỉ sợ nhọc không có chịu nổi, còn ta đứng đến bao giờ cũng được. Ta thấy hai người thi gan một cách rất là tức cười, nghĩ bụng, cái anh chàng áo đen này tính tình đúng là cổ quái, lùi lại nhường bước cho người ta thì sao chứ, đứng đối diện với người gánh phân có cái gì là thú. Nghe biết chuyện hai người thi gan đã lâu rồi, cho nên động tính hiếu kỳ, muốn xem kết quả ra sao. Gã áo đen hay là bác nhà quê không chịu nổi mệt mỏi phải đầu hàng. Nhưng mà đứng gần đó không chịu nổi cái mùi hôi thối, cho nên ta phải đứng ra xa. Vẫn nghe hai người tiếp tục nói tiếng Giang Nam, cãi lẫy nhau. Vì không có quen tiếng địa phương, cho nên họ nói gì ta cũng không hiểu. Đại khái họ bên vực cái lẽ phải về mình. Bác nhà quê gan dạ không vừa, gánh phân vừa nặng, lâu lâu thấy mỏi đổ dài, nhất định không có chịu thối bộ. Đoàn Dự hết trong Dương Ngọc Yến, lại trong A Châu, A Bích. Thấy ba nàng vừa nghe chuyện vừa cười như nắc nẻ. Chàng lấy làm thú vị nghĩ thầm. Đại ca của mình kể ra cũng có điểm đặc biệt hơn người. Giữa lúc trong bang xảy ra cuộc đại biến còn được giải quyết, tình thế rất là khẩn cấp. Vậy mà đại ca mình vẫn bình tĩnh kể câu chuyện tầm thường. Như bọn Dương cô nương lấy câu chuyện này làm thú vị đã đành. Còn Kiều đại ca anh hùng tột bực, làm sao còn tính trẻ. Không những thế, cả hàng trăm hảo hán ở cái bang, người nào cũng chăm chú lắng nghe. không một ai cho câu chuyện Kiều Phong không thú vị. Kiều Phong lại kể tiếp, ta xem một lúc nữa lại lấy làm kinh dị, ta phát giác ra rằng gã hán tử áo đen đứng phía bên này không nhúc nhích là một tráng sĩ bản lĩnh tuyệt luân, con bác nhà quê gánh phân chỉ là một người thường, không có một chút võ công nào. Ta nghĩ thầm, lấy võ công mà nói, gã hán tử kia giơ ngón tay ra một cái, đủ để hất cả người lẫn gánh của nhà quê xuống sông. Nhưng mà hảo hán tuyệt nhiên không có dụng võ, không cần dùng đến võ lực cũng được. Với bản lĩnh ấy, gã không muốn nhượng bộ thì chỉ nhảy dọn một cái qua đầu của bác nhà quê một cách dễ dàng. Thế mà gã cứ đứng nhõng nhẽo với gã nhà quê, thật là tức cười. Rồi lại thấy một hán tử áo đen nói thật to, nếu người không nhường bước, ta mắng cho bây giờ. Bác nhà quê không vừa, mắng thì mắng, người mắng ta dễ thường ta không biết mắng lại người sao. Rồi bác cất lời mắng trước. Hán tử áo đen mắng trả, hai bên điều hòa tiến lại, văn tục văn tiểu nói bẩn nói thiểu, không thiếu câu gì cả, thế có lạ không? Chửi mắng nhau một lúc, bác nhà quê nói là mệt quá rồi, còn gã hán tử thì chưa có gì. Bác nhà quê dường như không có chịu nổi nữa, sắp té xỉu xuống sông rồi. Đột nhiên, bác điên tiết, thò tay vào cái thùng phân, bóc một nắm, ném vào mặt của hán tử. Hán tử áo đen trong lúc bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng, mồm miệng mặt mũi dính đầy phân rồi. Gã kêu lên, cái thằng cha này muốn chết hả? Đừng có trách ai nữa nha. Hán tử nổi giận hầm hầm, dung lên, đánh một chưởng vào đầu của bác nhà quê. Dương Ngọc Yến nghe Kiều Phong nói, há miệng chăm chú nghe, còn A Châu A Bích trong nhau mà cười rủ rượi. Kiều Phong lại nói tiếp, biến cố xảy ra rất là mau lẹ, ta lại sợ cái mùi hôi thối, đứng đằng xa, đến ngoài 20 trượng, muốn cứu bác nhà quê không có tài nào kịp được. Dè đâu, gã áo đen đương phát chưởng nhắm đầu bác nhà quê đánh xuống. Nhưng mới đến nửa chừng, đột nhiên dừng tay lại, cười khanh khách nói, lão huynh, ngươi thi gan với ta, chịu thua chưa? Nhưng mà bác này thật chướng, mình thua rành rành rồi, không có chịu thừa nhận, vẫn cãi cối. Vì ta gánh phân nặng, còn ngươi chỉ trần có người, cho nên mới chiếm được tiện nghi, không tin thì đổi đi. Ngươi gánh phân để cho ta đứng không, xem ngươi có phải là chịu thua ta không chứ? Chàng hán tử áo đen nói, được, ngươi nói cũng phải lắm. Rồi mới thò tay qua bả vai của bác nhà quê, cầm lấy giữa đòn gánh nhấc lên. Bác nhà quê tuy là không biết võ, nhưng thấy hán tử một tay cầm gánh phân không có trĩu xuống, bấy giờ ngẩn người ra, miệng ấp úng. Ngươi... Hán tử áo đen nói, ta cứ cầm thế này thôi, nhất định không có đổi tay, rồi lại thi gan nữa, xem ai thua. Người thua phải húp hết gánh phân này. Bác nhà quê thấy hảo hán, sức khỏe như thần, khi nào còn dám đấu nữa, dỗ dàng lui trở lại. Không ngờ, vì quá hoang mang, bác bước sển đưa cả người xuống sông. Hán tử áo đen đưa tay phải ra, nắm cổ áo kéo lên. Thế là tay trái cầm gánh phân, tay phải nhấc một người, cười ha hả nói, hay quá, đoạn gã mới nhẹ nhàng xách cả người, cầm gánh phân, đưa sang bờ bên kia, đặt xuống rồi mới dận kinh công, biến vào trong rừng lao mất hút. Các anh em, thử nghĩ xem, hán tử áo đen chịu để người nhà quê khinh nhờn, ném cả phân vào mồm miệng, nếu muốn giết người, đó chỉ là cất tay một cái là xong. Hay là hán tử không có muốn dù cớ giết người, đánh cho mấy quyền thì đã sao? Thế mà hán tử không có nổi nóng, đó mới là điều đặc biệt. Ta tưởng trong võ lâm ít người được như thế. Các anh em nên biết rằng cái vụ này, chính mắt ta trông thấy, ta đứng tận đằng xa. Hán tử không có biết tông tích của ta mà bảo quỷ gian trá. Vậy anh em thử nghĩ xem người đó có đáng là một trang hảo hán, một người bạn tốt không? Ba vị Ngô Trần Bạch đồng thanh đáp. Đúng, người đó là một vị hảo hán chân chính. Trần trưởng lão lại nói. Tiếc rằng ban chúa chưa hỏi rõ được họ tên để cho bọn ta đây đều biết trong phái võ của Giang Nam có nhân vật như vậy. Kiều Phong thủng thỉnh đáp. Người đó có phải là ai đâu xa lạ, mới cùng Trần Tam Huynh giao đấu vừa xong, lưng bàn tay đã bị rết độc của Trần Tam Huynh cắn cho bị thương. Trần trưởng lão cả kinh hỏi, hả, chính là Nhất Trận Phong Ba Ác sao? Kiều Phong gật đầu đáp, Đúng rồi. Bây giờ Đoàn Dự mới hiểu Kiều Phong kể tỉ mỉ câu chuyện vừa rồi, chủ ý trần thuật tính cách của Phong Ba Ác. Chàng lại nghĩ thầm, con người Phong Ba Ác mặt mũi xấu xa là thế, ưa đánh nhau là thế, mà ra thiên tính cực kỳ lương thiện. Thế thì người ta không có thể coi tướng mạo mà biết tâm địa được. Dương Ngọc Yến tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện, còn A Châu, A Bích chỉ nhìn nhau mà cười, vì hai nàng biết rõ tính tình của Phong Ba Ác. Tuyệt ở chỗ là y thích đánh nhau, tuyệt không có thích giết những người vô tội. Kiều Phong lại nói, Trần Tam Huynh, cái bang của ta là một bang lớn nhất trong đám giang hồ, trưởng lão lại là một nhân vật trọng yếu của bản bang. Thử tưởng tượng xem, tuy không có thể lấy Phong Ba Ác làm tiêu biểu cho một nhân vật giang nam, nhưng mà gã kiên nhẫn chịu nhục có thừa, lại không có giết hại kẻ vô cớ, thế thì bậc cao thủ ở cái bang của ta đâu có thể để cho y tự dí với mình được. Trần trưởng lão thẹn mặt đỏ bừng nói, lời giáo huấn của bang chúa rất đúng, bây giờ tôi mới biết bang chúa bảo tôi lấy thuốc giải cho y là muốn duy trì thanh danh và thân phận của chính tôi. Trần Bất Bình này không biết ý của trang chúa là có ý oán giận, thật ngu như trâu. Kiều Phong lại nói, việc duy trì thanh danh cho bản bang cùng địa vị của Trần trưởng lão còn ở hàng thứ hai. Những người học võ như chúng ta, thứ nhất là phải kiên giết kẻ vô cớ. Đừng nói là Trần Tam Huynh là một nhân vật đầu não bản bang hay là tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, mà bất cứ ai cũng không thể chưa điều tra rõ trắng đen đã đi giết người rồi. Trần trưởng lão cúi đầu nói, Trần Bất Bình cam nhận tội. Kiều Phong thấy mình dồn cho một kẻ khiến cho bốn đại trưởng lão bướng bỉnh nhất là Trần Bất Bình phải chịu hàng phục, trong lòng rất mừng, ông mới thủng thẳng nói tiếp, công giả càng hào sản hơn người, Phong Ba Ác biết phải trái phân minh. Bao Bất Đồng là một người hồn nhiên, cả ba vị cô nương đây cũng là điều ôn nhu lương thiện. Bọn này nếu không phải là thuộc hạ của Mộ Dung công tử cũng là bạn chàng. Người ta thường nói rằng vật có đồng loại, người có đồng chí. Xin các vị bình tâm mà nghĩ lại coi, Mộ Dung công tử giao kết cho bọn người này, liệu chính chàng có phải là một người đại gian đại ác, là hạng hèn hạ vô liêm sĩ được không? Các bạn vừa nghe xong tập 2 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.